Tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 332. Góc truyện audio.com. Chương 332. Trở về thủ đô, bảy, không có gì, Trịnh Tuấn Anh à, nếu anh muốn biết gì thì tự mình tìm hiểu đi. Không cần phải hỏi nhiều như vậy. Đừng trở thành một tên ngốc bị người khác lợi dụng. Việc Lý Vũ Linh chết nói cho cùng thì cũng liên lụy quá nhiều người. Lâm Diên, đáng chết, nhưng nếu lúc này tôi nói ra những chuyện đó thì tôi có khác gì cô ta của năm xưa, ra khỏi nhà vào sáng sớm. Nghĩa Trang lại ở cách xa trung tâm thành phố. Thấy Tuệ Minh đang ngẩn người nhìn bia mộ, tôi lên tiếng, Tuệ Minh, chúng ta về, thôi. Tuệ Minh gật đầu, nhìn Trịnh Tuấn Anh, rồi dừng lại một chút tự giác cất lời. Tạm biệt chú, tôi bất ngờ một lúc, thân người cao, giáo của Trịnh Tuấn Anh hơi cứng lại, dường như đang chìm vào ảo giác mở miệng nói, với âm thanh hoảng hốt, tạm biệt, dắt Tuệ Minh đi trên những bậc thềm của Nghĩa Trang, cô bé bước từng bước, nhỏ nhắn chậm rãi, tôi cõng con bé lên, lưng, bậc thang dài dằng dặc, dường như đi, thế nào cũng không thể đến cuối cùng. Tuệ Minh, con có thích chú vừa rồi hay không? Cũng không phải thích, chỉ là thấy, chú ấy không giống những chú khác. Con, nhóc mở miệng nói, cảm thấy như có điều gì đó, tôi bật cười, dù sao cũng là người chung huyết thống, làm thế nào cũng không thể gạt đi được. Mẹ không thích chú đó sao? Cô, nhóc ghé vào bả vai tôi, có vẻ hơi buồn, ngủ, tôi nghĩ ngợi một chút, lắc đầu nói, không thích cũng không phải ghét, chỉ là, người đó nợ mẹ một người rất quan trọng. Vâng, giọng nói dài vang lên, chắc là con bé, buồn ngủ rồi, ra khỏi Nghĩa Trang, Tuệ Minh đã ngủ, gục trên lưng tôi, bắt taxi TH đây cũng không dễ dàng gì nên tôi đứng đợi bên về. Đường một lúc, chiếc xe Jaguar màu đen đậu bên đường, kính cửa sổ được lăn xuống, để lộ gương mặt lạnh lùng của Trịnh Tuấn Anh. Tôi đưa cô về, tôi lắc đầu từ chối. Không cần, vẫn còn sớm, tôi có thể bắt taxi. Lâm Diên chen người ra từ băng ghế phụ, nhìn tôi với nét mặt cười tươi như hoa. Cô thầm, nơi này khó đón xe. Cô lên đây, để Tuấn Anh đưa hai người về. Tôi mím môi, không muốn nói nhiều với cô ta, nói một cách thản nhiên. Không, cần, cô đưa theo trẻ em. Bắt taxi không? Tiện đâu, lên đi, Trịnh Tuấn Anh nói, ánh mắt rơi vào Tuệ Minh. Tôi cau mày có hơi không vui. Cũng may cách đó không xa có một chiếc taxi chạy tới. Tôi giơ tay vẫy, sau đó, nhẹ nhàng nhìn hai người. Xe đến rồi, cảm ơn, lên xe. Tuệ Minh ngủ ngon lành. Về, đến căn hộ TH chung cư Hương Uyển, con bé vẫn chưa tỉnh. Đặt con bé xuống giường, tôi dọn dẹp sạch sẽ rồi cầm điện thoại lên chuẩn bị đặt một số đồ ăn về nhà. Có một số cuộc gọi nhỡ trên màn hình, đều là của Phó Thắng Nam và John. Hôm qua về muộn, tôi đã định báo cho John biết mình không sao nhưng lại quên mất. Hôm nay không phải cuối tuần, John chắc hẳn còn đang đi làm. Tôi gửi một tin nhắn báo bình an cho anh ấy. Sau đó tôi gọi điện thoại cho Phó Thắng Nam, điện thoại được kết nối. Đầu bên kia rất yên tĩnh, giọng nói đàn ông trầm thấp vang lên, sáng nay bận rộn lắm. À, tôi ném bộ quần áo buổi sáng mặc vừa mới thay ra vào máy giặt. Đường núi lầy lội và dính đầy bùn đất. Đưa Tuệ Minh ra ngoài dạo một vòng, dường như Tuệ Minh đã tỉnh dậy. Trong phòng có tiếng động phát ra, tôi đứng dậy đi vào xem xét, có kế hoạch gì cho chiều nay? Không, Phó Thắng Nam ở bên kia điện thoại hỏi, có lẽ là ra ngoài đi dạo tiếp. Tuệ Minh thức dậy, đang ngồi trên giường, nghịch cái đèn đầu giường, thấy tôi, con bé nói, mẹ ơi, con đói, rồi, tôi nói vào điện thoại, em nấu cơm, cho Tuệ Minh ăn đã, chút nữa nói chuyện. Sao được, anh nói với giọng ấm áp. Tắt điện thoại không bao lâu thì chuông cửa reo lên, có lẽ là thức ăn đã được giao đến. Mở cửa ra thấy John mang theo rất nhiều thứ. Thấy tôi mở cửa hơi lâu nên hỏi, ngủ quên à? Tôi cười, không, anh không đi làm. Sao, sao anh lại ở đây? Anh ấy xách túi lớn túi nhỏ đi vào bếp, bất lực thở dài nói, tủ lạnh trống trơn, nếu tôi không đến có lẽ hai người không có gì để ăn. Tôi gật đầu, Huệ Minh đang ôm chân, anh ấy kêu đói bụng, anh ấy đưa bánh kẹo vừa mua cho Huệ Minh, nhẹ nhàng nói, Huệ Minh con, ăn trước một chút đi rồi chú nấu đồ ăn cho con nhé, rồi ngước mắt lên nhìn tôi. Sáng nay, em đi đâu? Em đến Nghĩa Trang, tôi nói rồi cùng, anh ấy cất đồ vào tủ lạnh. Em đã gặp Trịnh Tuấn Anh và Lâm Diên ở Nghĩa Trang. Sáng nay ngừng một chút, tôi nói, hình như, Lâm Diên có thai. Anh ấy dừng động tác tay lại. Cao, mày, con của Trịnh Tuấn Anh. Tôi nhún vai, có thể, nhìn ở bên, ngoài thì chắc là vậy. Anh ấy nhìn Tuệ Minh, hơi mím môi. Hạ, giọng nói, đừng bao giờ cho anh ta biết. Về Tuệ Minh, tôi mím môi, có thể là anh ta đã biết. Rồi, dù sao Tuệ Minh cũng có phần giống. Anh ta thế này là sao? Chỉ cần em không, nói, không thừa nhận, anh ta làm sao có thể cưỡng chế mang Tuệ Minh đi được. Anh ấy hơi tức giận. Chuyện của Lý Vũ Linh, nếu không phải do Lâm Diên kia thì cô ấy cũng không băng huyết mà chết. Thật kê Tuệ Minh được cho ăn ngon lại thêm phần đói bụng nên yên lặng ngồi ăn bên cạnh, chỉ cần dôn đến phòng bếp nhất định sẽ không liên quan gì đến tôi. Điện thoại di động vừa báo có tin nhắn đến là của Phó Thắng Nam, thủ đô đang mưa, em ở bên đó có sao không? Đi ra ngoài, nhớ mang theo ô. Tôi mỉm cười, không khỏi cảm thấy người đàn ông này hơi đáng yêu và đáp, ừm, em biết rồi. Phó Thắng Nam nói, mặc áo ấm vào, chờ mấy ngày này kết thúc thì anh sẽ đến thăm em tôi. Được, Phó Thắng Nam nói, nhớ anh, không, tôi, có, Phó Thắng Nam, anh cũng nhớ em. Tôi bật cười, John đã nấu đồ ăn xong, và gọi tôi gật đầu sau đó nhắn lại, rồi, đặt điện thoại xuống và bế Tuệ Minh vào bếp. Vào buổi chiều, John nói là muốn dẫn Tuệ Minh đi chơi, tôi hơi mệt nên ở lại căn hộ trong chung cư Hương Nguyên để nghỉ ngơi. Không lâu sau khi hai người rời đi, tôi hầu như không thể chợp mắt được. Sau khi tỉnh lại cảm thấy thân thể hơi khó chịu. Bên ngoài trời đã có sương mù. Tôi cảm thấy hơi chán nản. Thật đúng là không thể ở một mình được. Rất buồn, chán. Sau khi rửa mặt sạch sẽ, cô đi ra, ngoài với một chiếc ô, mưa lất phất khiến cho thành phố Giang Ninh rất đẹp, giống như một bức tranh thủy mặc. Đi ngang qua các con phố, mọi thứ đã có nhiều thay đổi. Trong 4 năm này, có những thay đổi đủ lớn để khiến cho người ta suýt xoa. Những tòa nhà văn phòng được tân trang lại, xung quanh là các cao ốc xa hoa và cửa hàng đang mọc lên san sát. Nơi này chắc đã sớm trở thành trung tâm thành phố. Lặng lẽ đứng một lúc, tôi trở lại đây một lần nữa sau 4 năm, nhưng tâm trạng đã khác. Trời vẫn còn sớm, tôi đang ngồi ở quảng trường rộng lớn có người qua lại hai bên đường, có những đôi tình nhân nắm tay nhau nói cười, cũng có những cụ già đang dắt tay nhau đi dạo. Thời gian dường như trôi đi nhanh hơn. Lúc Phó Thắng Nam ngồi xuống bên cạnh tôi đã hơi bất ngờ thấy anh cười. Tôi không khỏi nói, không phải ở thủ đô sao? Anh cười, anh tưởng em còn ở Hoàng An, không nghĩ rằng em quay trở về thành phố Giang Ninh. Sao em không nói cho anh biết? Cách Trương